Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 48, chả lẽ còn không biết nổ sao? Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, Giang Nghi Niên, thật hay giả, ờ dù thế, Kim Khải Toàn, lợi hại lợi hại, Trương Tiểu Kiếm, cũng được thôi, kỳ thật chẳng qua khi đó nói chuyện rất hợp với Lý Giám Đốc. Ha ha, điểm số khiếp sợ, 1, 2, 1, 3, Giang Nghi Niên, Lý Giám Đốc, chính là Đại Ma Vương máu lạnh đó sao? Kim Khải Toàn, trời, hay lắm Kiếm Ca, năm nay Đại Ma Vương mới vung lên tuyệt bút trực tiếp đuổi việc mười mấy nhân viên tiêu thụ làm không tốt đấy. Vậy mà cậu còn có thể nói chuyện rất hợp với ổng sao? Tô Mai, xác thực lợi hại, được rồi, Vu tỷ, chúng ta ăn cơm thôi. Vu Mạn Kỳ, đi đi đi, hôm nay cơm căng tin còn rất tốt đấy. Một đám người hò hét xuất phát đi đến căng tin. Căng tin của văn phòng bất động sản còn rất là sang trọng. Chung quy bình thường nơi này không chỉ cung cấp cơm trưa cho nhân viên tiêu thụ. Trước đó cũng có rất nhiều khách hàng xem nhà thích ăn một bữa ở trong này. Cho nên đương nhiên là bài trí rất có cấp bậc, sạch sẽ bóng loáng, mấu chốt nhất là miễn phí. Miễn phí nha các đồng chí. Ở một nơi như Đế Đô, một bữa cơm ở chỗ nào cũng phải mất mấy chục cơ. Vào canteen, lúc này Trương Tiểu Kiếm mới xem như chính thức nhìn thấy người trong đoàn đội của mình. Không nói Tô Mai, Sở Phi, một người Thiên Đại một người Thanh Hoa, đều xuất thân phong cách, Giang Nghi Niên vóc dáng chừng 1m82, tóc đầu đinh, diện mạo bình thường, dù sao cũng mạnh hơn Trương Tiểu Kiếm, thoạt nhìn khí chất cũng không kém, là bạn cùng trường với Tô Mai. Kim Khải Toàn cao ước chừng trên dưới 1m75. Hơi béo, bộ dáng cười ha ha giống như cậu trai nhà hàng xóm. Trong tất cả mọi người, xuất thân của hắn chỉ mạnh hơn Trương Tiểu Kiếm một chút. Tốt nghiệp Đại học Phục Đán Trung Hải. Trương Tiểu Kiếm cảm giác nhận được 1 vạn điểm thương tổn bạo kích. Hệ thống, đều đẹp trai hơn cậu. Trương Tiểu Kiếm. Có tin bố bóp chết mày không hả thằng mắc dại? Hệ thống tiếp tục, mặt xấu là bệnh, phải trị, không thì vì sao bệnh viện thẩm mỹ lại được gọi là bệnh viện? Trương Tiểu Kiếm, ai có thể xử lý được hệ thống vậy? Online chờ, gấp, mấy người ngồi xuống quanh bàn. Vu Mạn Kỳ cười nói. Được rồi, bây giờ đoàn đội chúng ta chỉ còn có Lưu Anh không đến. Những người khác đều đến đây. Thấy người phụ trách Vu tỷ nói chuyện, mọi người đều nghe rất cẩn thận. Vu Mạn Kỳ tiếp tục nói. Nhân lúc thời gian ăn cơm chị tùy ý nói 2 câu nhá. Hiện tại khoảng thời gian này thuộc về mùa đông của ngành bất động sản. Bên trên trông coi rất nghiêm ngặt, quãng thời gian một ngày bán được mấy căn hộ đã trôi qua rồi. Hơn nữa không dừng lại ở đó, buổi sáng chị đi dự một cuộc họp nhỏ. Hiện tại bên trên lại thêm một chính sách mới nhất, chính là mua căn hộ thứ hai thì tiền đặt cọc phải là 80. Tiền đặt cọc của căn hộ thứ hai tăng lên 80. Vừa nghe vậy, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. 80, đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với mỗi một căn hộ tùy ý trong hoa viên Trung Áo Long đẳng quốc tế. Tiền đặt cọc cơ bản đều là vượt qua 8 triệu bạc. Tiền mặt, 8 triệu tiền mặt, đây thật sự không phải là một con số mà một gia đình bình thường có thể lấy ra được. Thấy sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm, Vu Mạn Kỳ thở dài, nói, kỳ thật nếu chỉ là hạn chế mua sắm thì còn dễ xử lý. Bây giờ vấn đề lớn nhất là tiền đặt cọc của căn hộ thứ hai. Trước kia chúng ta bán bất động sản đều là căn hộ thứ hai 40. Cao nhất cũng chỉ có 50. Không ngờ lần này lại tăng cao tỷ lệ như vậy, sẽ rất dễ dàng khiến đa số khách hàng đều chùn bước. Vừa nghe Vu Mạn Kỳ nói vậy, Sở Phi nhất thời gấp gáp nói, Vu tỷ, vậy về sau chúng ta còn làm thế nào được đây? Bán không được nhà thì chỉ có thể dựa vào mấy ngàn tệ lương cứng sao? Có thể làm được gì? Hắn nói lời này kỳ thật cũng là lời muốn nói của mọi người. Cho nên nhất thời mọi người đều nhìn Vu Mạn Kỳ. Chị cũng chưa nghĩ ra được phương pháp nào cả. Vu Mạn Kỳ bất đắc dĩ nhún vai. nói, bên trên cũng đang khẩn cấp suy nghĩ biện pháp ứng đối. Hiện tại việc cần làm của chúng ta là nâng cao trình độ sale của mình. Chung quy bởi vì chính sách hạn chế mua sắm cùng với căn hộ thứ hai, người mua nhà sẽ giảm xuống kịch liệt, khách hàng có được nhiều sự lựa chọn hơn. Vậy thì muốn bán được nhà cũng chỉ có thể khảo nghiệm trình độ của mọi người mà thôi. Mọi người, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Sau đó đồng thời nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Đói rồi này, Trương Tiểu Kiếm sờ sờ mũi. Mọi người nhìn tôi làm gì? Tiểu Kiếm, Tô Mai trái lại rất là hào phóng. Lên tiếng đầu tiên, có rảnh thì có thể truyền thụ cho mọi người tri thức về phương diện phong thủy một chút được không? Bây giờ có thể nói là 10 người mua nhà thì có 9 người tin phong thủy. Nếu như bọn em có thể học được một chiêu nửa thức từ anh, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ngược lại là Sở Phi hừ một tiếng, bĩu môi, trước đó hắn vẫn đang theo đuổi Tô Mai. Chung quy một người là Thanh Hoa, một người là Thiên Đại. Trong lòng hắn và Tô Mai quả thực là nhân duyên trời định. Nhưng mà đến nay tận mắt thấy Tô Mai lại có hứng thú với Trương Tiểu Kiếm, không khỏi khiến hắn cực kỳ không phục. Bằng cái gì chứ? Bất kể là bằng cấp hay là diện mạo hay là gia thế, anh có chỗ nào không mạnh hơn thằng cha Trương Tiểu Kiếm này? Em lại còn thỉnh giáo nó. Đã nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ngộ nhỡ hai người một dạy một học, cả ngày thân thiết tiếp xúc. Tiểu Kiếm chỗ này xem thế nào? Chỗ này hẳn là hiểu như vậy, sau đó liền nắm tay. Nắm tay nhỏ xong lại nhìn nhau cười, mang theo xấu hổ, Trương Tiểu Kiếm cười đầy mặt đam đang. Sau đó cùng nhau ăn cơm xem phim, đến lúc đó lâu ngày sinh tình, Thiên Nga Tô Mai lại bị con cóc kia ăn thịt. Vậy thì anh mày còn chơi cái búa, dù sao cũng là tốt nghiệp Thanh Hoa, chỉ số thông minh rất cao. Chỉ trong nháy mắt Sở Phi đã ảo tưởng ra mấy chục loại tình huống có khả năng sẽ xảy ra. Không thể chấp nhận được. Tô Mai nè, anh cảm thấy không cần phải nghiêm túc thế đâu. Sở Phi vội vàng ngăn cản đề tài này. Nói, mấy thứ như phong thủy anh chỉ cần tùy tiện học chút là được. Đến lúc đó anh dạy cho em đi. Tiểu Kiếm chung quy mới tới, còn rất nhiều thứ chưa thích ứng. Không cần sốt ruột vậy đâu. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Tô Mai, nhỏ giọng nói, lại nói, chưa chắc chúng ta có thể làm được nghề siêu này lâu dài đâu. Học mấy thứ linh tinh đó có tác dụng gì? Bên này Sở Phi lo lắng hai người sẽ phát triển ra loại quan hệ bạn bè không chính đáng nào đó. Còn bên Trương Tiểu Kiếm thì lại là không có cách nào dạy được. Anh nói cái gì cũng chúng đều là do công năng của hệ thống. Dạy bằng cách nào đây? Này phòng trừng là không được đâu, lúc này nhất định phải chém bay. Tri thức của sư môn chúng ta không thể tùy ý truyền ra bên ngoài. Hơn nữa ban đầu khi sư phụ thu tôi đã từng nói ta là cửu âm cửu dương chi thể cái gì ấy. Âm có thể thấy quỷ vật trên thế gian, dương có thể thấy chính khí trên thế gian. Thật sự không thể tùy tiện học được. Điểm số khiếp sợ, 1, 2, 1, 3, hệ thống, chém gió đỉnh đỉnh đỉnh, Trương Tiểu Kiếm, cảm ơn đã khen ngợi, hoa ha ha ha ha ha ha ha, Giang Nghi Niên kinh ngạc nói, thật hay giả thế, cửu âm cửu dương chi thể, trời tôi nói kiếm ca nhá, vậy nếu cậu tu luyện đến mức tận cùng, có thể trở thành đại tiên được không đây, chính là thần tiên lục địa trong truyền thuyết ấy. Kim Khải Toàn ngồi bên cạnh gật đầu. Đúng thế, kiếm ca hiện tại sư phụ của cậu có cấp bậc thế nào? Trương Tiểu Kiếm đâu có sư phụ nào đâu. Nhưng chung quy là có hệ thống chém gió trong người. Chẳng lẽ còn không biết nổ sao? Cách Trương,